Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, tuyệt thế nhậm thiên ngộ. Diệt thế đại thủ kia tùy ý đồ sát, phảng phất những nguyên thai cảnh kia đều không phải là đương thời mạnh nhất cấp bậc, mà chỉ là cừu non đồng dạng. Trên thực tế, cũng thực sự như vậy. Cái gì nguyên thai cảnh? Chỉ cần bị ngọn lửa màu xanh kia đụng phải một chút, không phải là bị lập tức đốt thành tro bụi, cũng chỉ có bị từ từ đốt sạch tinh huyết, cuối cùng liền chỉ có một con đường chết. Đại năng nhiều như chó, nhưng đã chết cũng cùng sâu kiến giống như, không chút nào thu hút. Diệp Vân thô sơ giản lược đoán chừng một chút, hiện tại không sai biệt lắm đến có 100.000 nguyên thai cảnh bị oanh sát, toàn bộ đế đô năng lượng độ dày đặc cũng đạt tới mức cực hạn. Rất nhiều người căn bản không có tu luyện thế mà bỗng đột phá đến sinh quang cảnh. Dạng này tu luyện thánh địa cần thủ bút lớn như nào mới có thể chế tạo ra 100.000 nguyên thai cảnh làm nguyên liệu a? Diệp Vân cũng đang hấp thu lấy năng lượng, nhưng cũng không phải là dùng cho tăng cao tu vi. Cái này mỗi ngày chỉ có thể tu luyện chừng nửa canh giờ, thời gian vừa đến, vậy cũng chỉ có dừng lại nghỉ ngơi, nếu không có hại vô ích. Hắn đang dùng thể nội tế bào đang hấp thu năng lượng, cấp tốc tăng lên thể phách. Theo lý, thể phách tăng lên là thông qua ăn hết đồ ăn, hay là lấy dược liệu quý giá tiến hành tắm thuốc. Nhưng là hiện tại hoàn cảnh này năng lượng thật sự là quá nồng nặc, liền cùng một cái siêu cấp ao tắm thuốc giống như. Không thừa cơ hội này cấp tốc tăng lên thể thuật thật sự là thiên đại lãng phí. Cái này cũng thật sự là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Phải biết, chỉ cần bị diệt thế đại thủ này để mắt tới, thậm chí chỉ cần bị công kích tác động đến, lấy Diệp Vân thực lực bây giờ đó là hẳn phải chết. Nhưng, cầu phú quý trong nguy hiểm, vạn nhất thật gặp được nguy cơ, hắn còn có vạn cổ chung đấy. Lâm Sơ Hàm đối với cảnh giới tăng lên 10 phần kháng cự. Nhưng là, nàng hiện tại đối với thể thuật lại là hiện lên hứng thú. Bởi vậy, nàng cũng đang hấp thu lấy năng lượng, tiên thiên đạo thể trời sinh gần đạo, mà lại, nàng thông qua vài ngày trước tu luyện, cũng sắp tiếp cận đạo thứ tư nhân thể cực hạn, cho nên, không đến bao lâu thời gian, nàng lại đụng phải bình chướng, nàng bắt đầu đánh sâu vào đứng lên. Diệp Vân không thể không nhất tâm nhị dụng, một bên tự mình tu luyện, một bên thì là tùy thời chuẩn bị đem chính mình cùng Lâm Sơ Hàm cùng một chỗ thu vào vạn cổ chung đi. Đột nhiên, diệt thế đại thủ kia ngừng lại, sau đó rút về trong không gian phá toái kia. Hô, chúng đại năng đều là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn không biết vì cái gì, nhưng là ai cũng tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Muốn thành đạo, vậy tất nhiên phải kinh thụ trùng điệp khảo nghiệm. Đây chính là sao? Trước đó những người kia đều là vì đạo mà chết. Như vậy, bọn hắn những người còn lại đều là thông qua được. Ông, đột nhiên, tiên âm bồng bềnh, đầy trời mà lên. Cái này, chúng đại năng đều là dâng lên mãnh liệt kính sợ. Thủ đoạn như vậy để bọn hắn đều là không thể nào hiểu được. Tự nhiên sinh ra sợ hãi. Sau đó, bọn hắn đều là nhìn thấy, tại trong không gian phá vỡ, hiện ra một đoàn kim quang, tản ra không gì sánh được thần thánh khí tức. Đây là một người, đám người nhìn lên, nhưng là kim quang tràn ngập phía dưới, không ai thấy rõ ràng bộ dáng của người này. Diệp Vân lại là phát động chân thị chi nhãn, thấy được so các đại năng nhiều thứ hơn. Cái này đúng là một người trẻ tuổi. Nhìn qua nhiều lắm là 24 đến 25. Khuôn mặt anh tuấn, nhưng trong ánh mắt mang theo mãnh liệt khinh thường, phảng phất thiên thần đang quan sát một bầy kiến hôi. Hắn là ai? Từ đường một đầu khác mà đến. Hắn là thánh hay là tiên? Từ năng lượng cường độ đến xem, hắn xác thực muốn so nguyên thai cảnh đều là vượt qua một mảng lớn. Nhưng là, nhiều lắm là chính là gấp 10 lần đi. Thánh cảnh, người tuổi trẻ kia tựa hồ cảm ứng được bị người rình mò đến. Ánh mắt đột nhiên hướng về Diệp Vân nhìn sang, nhìn thấy Diệp Vân thời điểm. Hắn rõ ràng hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể nhòm ngó chính mình chân diện mục, thế mà chỉ là một tên nho nhỏ thiên hải cảnh. Không thể nào. Sau đó, ánh mắt của hắn vút qua, lại thấy được Lâm Sơ Hàm. Bất quá, cũng không có dừng lại, bởi vì Lâm Sơ Hàm hơi làm ngụy trang, mặc dù nhìn qua vẫn là tuyệt lệ, nhưng là lại không thiên hạ đệ nhất mỹ nữ loại kia để cho người ta hít thở không thông mị lực. Chí ít, hắn không thể liếc thấy phá tầng này ngụy trang, khả năng cách quá xa, cũng có thể hắn cũng không có chú ý. Tóm lại, hắn lập tức liền đưa ánh mắt thu về. Phàm nhân, vì sao muốn rình mò thần minh điện đường? Người trẻ tuổi kia từ tốn nói, nhưng những người khác lại không nhìn thấy hình dạng của hắn. Chỉ cảm thấy thanh âm của hắn nghiêm túc trang nghiêm, mang theo mãnh liệt uy nghiêm, để cho người ta quả muốn quỳ xuống đến cúng bái. Nguyên thai cảnh đại năng thì như thế nào? Ai cũng run lẩy bẩy. Bọn hắn mạnh hơn, vậy cũng chỉ là phàm nhân. Nhưng người ta đâu? Từ đường một đầu khác mà đến. Siêu phàm, nhập thánh. Người tuổi trẻ kia vòng quét một vòng đám người, thản nhiên nói: Thần minh chi địa, há lại các người có thể mơ ước, đều là thối lui, không được lại nhiễu. Nói đi, hắn liền muốn quay người rời đi. Như vậy sao được? Thánh giả, có đại năng vội vàng kêu lên, chúng ta thành tâm hướng đạo, còn xin thánh giả dẫn độ chúng ta. Người trẻ tuổi suy nhiên cười một tiếng, các người bất quá phàm phu tục tử, thế mà vọng tưởng đăng nhập thần minh chi địa, thật không có một chút xíu tự mình hiểu lấy, lại không tranh thủ thời gian thối lui, vậy liền đừng trách ta vô tình, đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Kiểu nói này, chúng đại năng đều là cứng lại, diệt thế đại thủ kia lại cỡ nào khủng bố, dễ dàng liền diệt 100,000 nguyên thai cảnh. Vậy coi như muốn đem trên thiên minh tinh toàn bộ sinh linh diệt tuyệt, lại cần tiêu tốn bao lớn công phu. Cho nên, lời của người tuổi trẻ tuyệt không phải uy hiếp, mà là sự thật. Thế nhưng là, nguyên thai cảnh phía trên, đường đã gãy mất, nếu không thể tiến vào cái kia cái gọi là thần minh, chi địa, bọn hắn đều là không cách nào lại tiến một bước, ai lại cam tâm đâu. Tầm thường, phàm tục tục, sống trên 600 năm thì như thế nào? Cuối cùng rồi sẽ hóa đạo, cả đời vinh quang cũng tận về lịch sử. Cho nên, bọn hắn đều muốn liều một phen. Hừ, lời hữu ích không nghe. Cũng được, liền đem bọn ngươi toàn bộ xóa đi. Người tuổi trẻ kia xâm nhiên nói ra. Lập tức, diệt thế đại thủ kia lần nữa ló ra. Ở trên bầu trời trương dương lấy, tản ra vô tận áp bách khí tức. Lập tức, chúng đại năng đều là vì chi lạnh mình, không khỏi liên tục lùi lại. Người trẻ tuổi cười một tiếng, trong ánh mắt vẻ khinh bỉ càng nặng. Một đám gà đất chó xanh. Cạc cạc cạc, chấm muốn vào xem, ngươi muốn ngăn lấy sao? Trong tiếng cười dài, chỉ gặp một bóng người xẹt qua chân trời mà tới. Nhậm Thiên Ngộ, ô... Thật nhiều nhận ra người của hắn đều là kinh ngạc. Nhậm Thiên Ngộ xác thực rất mạnh, chính là lệnh Tây Lai phân thân đều có thể đối kháng. Nhưng vấn đề là, chính là lệnh Tây Lai đích thân đến, lại có thể giết nguyên thai cảnh như giết gà giết chó. Một nén hương thời gian không đến liền diệt 100,000 cùng giai sao? Tuyệt không có khả năng. Cho nên, Nhậm Thiên Ngộ cùng diệt thế đại thủ này ở giữa có bao nhiêu chênh lệch? Ngươi lại dám ra mặt? Dù là không biết Nhậm Thiên Ngộ, nhưng chỉ cần cảm ứng một chút khí tức của hắn liền có thể biết. Người này cũng là nguyên thai cảnh, mạnh hơn nguyên thai cảnh, có thể địch nổi bàn tay lớn kia sao? Nằm mơ, Diệp Vân nhìn về phía Lâm Sơ Hàm. Bất quá, Lâm Sơ Hàm ngay tại trùng kích đạo thứ tư nhân thể cực hạn trọng yếu trước mắt, cũng không để ý gì tới hắn. Cái này Nhậm Thiên Ngộ phát điên vì cái gì? Trên bầu trời, người tuổi trẻ kia cũng là không nghĩ tới. Hắn lộ vẻ ngốc trẻ. Sau đó, hắn lắc đầu, muốn chết. Hắn không có sử dụng diệt thế chi thủ, mà là tự mình ra tay, hướng về Nhậm Thiên Ngộ đánh ra. Hắn hiển nhiên không có diệt thế chi thủ mạnh như vậy. Nhưng là, hắn vừa ra tay vẫn là để chúng đại năng đều là tâm động lại tuyệt vọng. Cái này rõ ràng là siêu việt nguyên thai cảnh lực lượng. Diệt thế đại thủ kia coi như xong, rõ ràng mạnh đến mức vượt qua chân trời. Nhưng là, người trẻ tuổi kia hẳn là chỉ so với nguyên thai cảnh vượt qua một cái cấp độ. Mặc dù vẫn có thể nghiền ép nguyên thai cảnh, nhưng là, nhiều lắm là chính là lấy một địch 10, không tầm thường địch cái 30-50, nhưng tuyệt không có khả năng sức một mình diệt thế. Cho nên, con đường này đằng sau, tất nhiên là một cái võ đạo thánh địa, có thể để người ta tiến thêm một bước. Nhậm Thiên Ngộ, hắn làm sao khiêng? Oanh, người tuổi trẻ một kích đã là oanh đến. Nhậm Thiên Ngộ căn bản không kịp trốn tránh, lập tức bị oanh vừa vặn, kim quang tóe tránh, máu tươi đầy trời. Nhậm Thiên Ngộ cứ như vậy bị oanh sát rồi. Tất cả mọi người là kinh ngạc phi thường, có thể tu đến nguyên thai cảnh, ai không phải thiên tài tuyệt đỉnh, có thể thế mà làm ra tự sát chuyện điên rồ, thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Người tuổi trẻ kia thì là suy nhiên, không biết mùi vị, nhưng mà hắn lập tức chính là khẽ giật mình, chỉ gặp đầy trời mưa máu phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán giống như, đúng là nhao nhao hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một viên huyết cầu. Sau đó, huyết cầu hấp thu bốn phía dồi dào cực kỳ năng lượng, cấp tốc biến lớn, đồng thời, huyết cầu phát ra khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Trong nháy mắt liền vượt qua nguyên thai cảnh cấp bậc, cái này khiến người tuổi trẻ kia đều là dâng lên kiêng kỵ, không còn dám để huyết cầu tiếp tục hấp thu xuống dưới. Huy trưởng liền hướng về huyết cầu đánh tới, bành, trưởng lực đánh vào trên huyết cầu, người trẻ tuổi kia rõ ràng còn dùng tới năng lượng đặc thù. Nhưng là, đánh vào trên huyết cầu lại phảng phất châu đất xuống biển, không có tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người là ngạc nhiên. Chuyện này khẳng định cùng Nhậm Thiên Ngộ có quan hệ. Nhưng là, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Chết liền có thể mạnh lên sao? Nhưng nơi này chết nhiều như vậy nguyên thai cảnh, tại sao không thấy những người này mạnh lên? Chỉ là đã chết thấu thấu đâu? Huyết cầu hấp thụ chi lực vô cùng kinh khủng. Nguyên bản hoàn cảnh nơi này năng lượng đã không gì sánh được rồi sao? Thậm chí để cỏ cây sinh trưởng tốt, nhanh một chút thậm chí đều dài hơn cao hơn một trượng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có hao hết xu thế. T, nói cách khác, huyết cầu này lập tức liền hấp thu chừng 10 vạn nguyên thai cảnh đại năng toàn bộ lực lượng. Cái này, ai có thể hấp thụ nhiều như vậy năng lượng? Không đã sớm bị căng hết cỡ. Ông, đúng lúc này, Lâm Sơ Hàm trên thân hiện lên một đạo mãnh liệt ba động. Nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nàng, phá vỡ nhân thể đạo thứ tư cực hạn. Cũng may mà nàng kịp thời đột phá. Bằng không mà nói, hiện tại đã không có năng lượng có thể cho nàng hấp thụ. Có thể nàng lại đang đột phá thời khắc mấu chốt không có khả năng dừng lại, sẽ chỉ xinh xinh đem chính mình hút khô. Diệp Vân nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, mày nhíu lại quá chặt chẽ. Nhậm Thiên Ngộ phi thường không bình thường, hắn chí ít cũng là hơn 700 năm trước đồ cổ, theo lý sớm nên treo, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại sống đến nay. Còn có, trên người hắn tán phát khí tức lại có thể khống chế người khác. Cái này cũng là Diệp Vân nghe cũng không có nghe nói qua. Đan đế, Trận Hoàng đều không có nghe nói qua loại chuyện này. Nhưng là, lại thế nào không bình thường? Cũng không có hiện tại khoa trương như vậy. Một người sống sờ sờ bị đánh thành huyết vũ, thế mà còn có thể sống thêm tới. Mà lại, hắn lập tức liền hấp thu 100.000 nguyên thai cảnh năng lượng. Cái này cũng là không thể tưởng tượng. Xuất thủ, người tuổi trẻ kia ngồi không yên. Quát lớn, oanh, diệt thế đại thủ lần nữa xuất kích. Hướng về huyết cầu đánh ra. Trên đại thủ này quấn quanh lấy ngọn lửa màu xanh. Đây chính là không gì sánh được cao tầng thứ hỏa năng. Dù là nguyên thai cảnh đại năng bị đụng phải một chút, cũng phải bị sinh sinh đốt tịnh tinh khí thần mà chết. Khi đại thủ muốn chụp tới thời khắc, trong huyết cầu lại cũng vươn một bàn tay, chống đỡ tại diệt thế trên đại thủ. Nếu mà so sánh, cái tay này nhỏ đến thương cảm, thật giống như voi chi tại sâu kiến. Nhưng mà, khi cái này, tay nhỏ, đụng phải diệt thế cự thủ lúc, cự thủ cũng là bị ngạnh sinh sinh theo ngừng lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giống như bị đông cứng đồng dạng. Mỗi người đều là tắt tiếng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đừng nói những này nguyên thai cảnh đại năng, chính là người tuổi trẻ kia cũng giống như vậy. Mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được. Người khác không biết đại thủ này uy lực, chẳng lẽ hắn không biết sao? Đại thủ này tồn tại ý nghĩa, chính là trấn áp nơi đây, không để cho bất luận cái gì phàm nhân tiến vào. Hắn cùng đại thủ này so ra, chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Thế nhưng là, Nhậm Thiên Ngộ lại ngăn trở đại thủ này. Làm sao có thể? Thế gian làm sao có thể xuất hiện siêu việt nguyên thai cảnh tồn tại? Mà lại, cái này siêu việt cũng không phải một chút điểm. Hắn cảm nhận được sợ hãi. Lúc này, càng kinh khủng một màn xuất hiện. Diệt thế đại thủ muốn thu hồi đi, lại phảng phất bị cái kia tay nhỏ hút vào. Căn bản động đậy không được. Ha ha, ra tay với ta, không trả giá một chút sao được? Trong tiếng cười nhàn nhạt, cái kia tay nhỏ khe khẽ rung lên. Bành, diệt thế đại thủ kia lập tức từng mảnh phá toái, vô tận năng lượng mãnh liệt mà ra. So trước đó 100.000 nguyên thai cảnh biến thành năng lượng còn muốn bàng bạc. Không chỉ là năng lượng mạnh hơn, ở trên chất lượng cũng muốn tiến thêm một bước. Người tuổi trẻ kia nghẹn họng nhìn chân chối, một mực bao phủ ở trên người quang mang cũng quên lại đi duy trì. Hiện ra hắn chân thân tới, hắn thật sự là quá khiếp sợ. Diệt thế đại thủ này là cấp bậc gì? Đại thánh cảnh mà lại đạt đến viên mãn. Cái này đặt ở trong thánh địa cũng thuộc tại cường giả cấp bậc. Có thể thế mà bị Nhậm Thiên Ngộ một kích liền làm vỡ nát. Tê, người này lại mạnh đến cái tình trạng gì? Chân chính chí cường giả. Tất cả mọi người là hãi nhiên nhìn xem huyết cầu kia. Giống biên đạo lâm càng là mặt đều tái rồi. Nhậm Thiên Ngộ thế mà mạnh như vậy. Mẹ nó, vậy lúc ấy còn cùng lệnh Tây Lai phân thân đánh cái ngang tay. Đây là hoàn ngược thực lực a. Phốp, lại một bàn tay từ trong huyết cầu ló ra. Sau đó, bành một chút, huyết cầu phá toái, hiện ra một cái vóc người thon dài nam tử đến. Hắn đầy người máu tươi, cho nên dù là hắn không đến tia sợi cũng không lo lắng sẽ đại tiết xuân quang. Ngay cả như vậy, đám người cũng có thể thấy rõ ràng, người này cùng Nhậm Thiên Ngộ tướng mạo hoàn toàn khác biệt. Cái này, chuyện gì xảy ra? Nhậm Thiên Ngộ duỗi cái lưng mệt mỏi, một bộ tùy ý không gì sánh được bộ dáng. Vãn bối nghiêm xương, bái kiến tiền bối. Người tuổi trẻ kia lại không một chút xíu ngạo khí, cung kính xoay người hành lễ, một bộ cung kính không gì sánh được bộ dáng. Đây cũng là một vị vô địch thánh vương. Tại loại tồn tại này trước mặt, hắn căn bản chính là sâu kiến. Nhậm Thiên Ngộ chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, còn muốn ngăn cản ta đi vào sao? Không dám, Nghiêm Sương đem lưng khom đến thấp hơn, trên trán mồ hôi lạnh từng tầng chảy ra. Hắn đắc tội cường giả như vậy, dù là hắn bị giết chết, cam đoan không ai sẽ đứng ra nói đỡ cho hắn. Huống chi là báo thù. Nhậm Thiên Ngộ nhìn hắn chằm chằm một hồi, để Nghiêm Sương cả người đều là run rẩy không thôi. Một lát sau, Nhậm Thiên Ngộ mới phất phất tay, nói: "Thôi, loại tiểu nhân vật như ngươi này, ta cũng lười giết ngươi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối." Mặc dù bị đối phương khinh bỉ đến cực hạn, có thể Nghiêm Sương cũng chỉ có sống sót sau tai nạn mừng rỡ, mà không có nửa điểm sỉ nhục cảm giác. "Các ngươi biết cái gì a? Đây chính là một vị vô địch thánh vương." Diệp Vân nhìn xem đây hết thảy, từng đầu manh mối cũng trong đầu hiện lên, lấy bị oanh bảo là đường ranh giới, Nhậm Thiên Ngộ bộ dáng phát sinh biến hóa cực lớn, mà lại, trước đó hắn tự xưng là chấm, có thể đằng sau lại tự xưng là ta. Loại chi tiết biến hóa này nói rõ cái gì? Còn có, Nhậm Thiên Ngộ sao có thể sống ngàn năm, thậm chí dài hơn? Bất khả tư nghị nhất chính là thực lực của hắn sao có thể đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Nghe nói, Nhậm gia tổ tiên chính là thiên thần, cho nên hậu thế tộc nhân hàng năm đều sẽ quy mô lớn tiến hành hiến tế. Mà Nhậm Thiên Ngộ thì càng nhập ma, đem chính mình cũng là hiến tế ra ngoài. Bởi vậy, Diệp Vân trong lòng hiện lên một cái suy đoán lớn mật. Tại Nhậm Thiên Ngộ hiến tế thời điểm, có phải hay không có một cái thiên thần nhập chủ thân thể của hắn? Nhưng là xác phàm quá yếu, cho nên cái này thiên thần mới cần tốn hao thật lâu thời gian mới đưa thân thể của hắn cải tạo, để hắn có thể áp dụng. Như vậy, Nhậm Thiên Ngộ khí tức trên thân có thể khống chế tâm linh của người ta liền có thể đạt được giải thích. Đây chính là siêu việt phàm tục tồn tại. Bất quá, trước đó có lẽ còn là Nhậm Thiên Ngộ tại khống chế thân thể này. Nhưng là, thiên thần, ý chí đang dần dần thức tỉnh, thẳng đến bị Nghiêm Sương đánh nổ thân thể. Nhậm Thiên Ngộ ý chí hoàn toàn biến mất, chân chính bị cái này, thiên thần, thay vào đó. Đương nhiên, cái gọi là thiên thần cũng bất quá là càng mạnh một chút võ giả đi. Ông, đúng lúc này, từng đạo khí tức kinh khủng lưu truyền, từ trong không gian phá toái bay ra từng cái người đến. Đều là toàn thân bao phủ kim quang, nhìn qua phảng phất thần linh. "Các hạ, ngươi hẳn phải biết, chúng ta chức trách là cái gì?" Một người nói ra, "Ngươi đây là muốn trợ giúp những phàm nhân này sao?" Nhậm Thiên Ngộ khe khẽ rung lên thân thể, trên người vết máu lập đi, mà hắn cũng đổi lại một kiện trường bào màu trắng, nho nhã thanh tú, phong độ nhẹ nhàng, ánh mắt của hắn đảo qua, thản nhiên nói: "Một đám thay người trông coi cửa chó săn." "Cái gì? Lớn mật!" Lập tức, những này toàn thân che đậy kim quang người đều là giận dữ, ai cũng hướng về Nhậm Thiên Ngộ trợn mắt nhìn. Thương thiên bất nhân, còn sẽ ở trong thiên kiếp lưu lại một đạo sinh cơ. Các ngươi thế mà những người này, đánh cắp thiên địa chi lực, làm người chó săn, còn đắc ý rào rạt, tự cho là tài trí hơn người. Thật sự là buồn cười. Nhậm Thiên Ngộ lắc đầu, một mặt vẻ khinh bỉ. Lần này, những đại lão bị kim quang bao phủ kia đều là nổi giận, nhao nhao xuất thủ, hướng về Nhậm Thiên Ngộ đánh tới. Vừa ra tay này, thiên địa đều đang run rẩy, từng mảnh không gian phá toái. "Dừng tay, mau dừng tay." Mấy người bình tĩnh một chút vội vàng lớn tiếng kêu lên, ngăn cản những người khác xuất thủ. Nơi này thiên địa kết cấu quá bạc nhược, nếu là chúng ta xuất thủ, rất dễ dàng đánh vỡ phong tỏa. Bọn hắn nhao nhao nói ra. Lần này, để các đại lão đều là tỉnh táo lại, cưỡng ép át ngừng, khó trách cái này Nhậm Thiên Ngộ dám khiêu khích bọn hắn. Nguyên lai, hắn là đoán chắc nhóm người mình không dám ra tay. có phải hay không là ngươi? Mắc nối được thông hướng nơi này truyền tống trận. Một người hướng về Nhậm Thiên Ngộ hỏi, lập tức chật trội nhiều như vậy nguyên thai cảnh mới có thể dẫn đến không gian không lộn xộn, hiện ra cửa vào đến. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là trái tim thẳng thắn kịch chiến. Bọn hắn muốn tiếp xúc đến một cái kinh thiên động địa đại bí mật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.